Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 159. Hồng Hoang ghi chép, song tử chi đạo, thái âm tinh, Ngô Cương tại Phong Bá Vũ Sư khuyến cáo dưới. Hờ hững, hắn lưỡi búa không ngừng mà chém ngọc quế thủ, vì phòng ngừa tự thân vô lực thất lạc, Ngô Cương khóa lại đại vu chân thân. Lợi dụng nhục thân của mình chặt cây, mặc dù mỗi một lưỡi búa xuống, ngọc quế thủ đều sẽ bị chém tới một điểm, nhưng là thái âm bản nguyên thoải mái, trong nháy mắt liền sẽ khôi phục. Hơn nữa hắn chém vào cái kia một chút cũng sẽ tan làm hư vô tiêu tán tại trên thái âm tinh. Có thể nói, Ngô Cương đây là phí công làm. Bất quá, Ngô Cương đã hình thành chấp niệm, hắn đã đáp ứng hậu nghệ. Muốn đem Hằng Nga bắt lấy, sau đó tự mình đưa đến hậu nghệ trước mặt, chờ đợi xử lý, nhưng là, hậu nghệ tử vong, Hằng Nga chạy trốn, khiến cho Ngô Cương thẹn với huynh đệ, một cỗ chấp niệm hình thành, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Ngô Cương lúc này bộ dáng, tựa như là bị kích thích, nhận hậu nghệ vẫn là kích thích, nhập ma chướng, cũng có thể nói là tu đạo đốn ngộ. Dù sao lý trí đã không còn chi phối thân thể, hắn hết thảy lý trí ngủ say, chỉ bằng chấp niệm tại đốn củi. Phong Bá Vũ Sư nhìn xem Ngô Cương lúc này bộ dáng ảm ngoạm rời khỏi, Huyền Long vẫn tại Thái Âm Cung, nghe bổng bổng bổng nhất chặt đầu gỗ thanh âm, nhìn xem Ngô Cương kiên trì không ngừng đốn củi, lắc đầu nói ra, cái này Ngô Cương ngược lại là một cái mộc đầu nhân. Bất quá, nếu là hắn có thể từ nơi này chấp niệm bên trong đi ra, ngược lại là có thể vì vu tộc lưu lại một tia khí vận. Hơn nữa một kiếp này xem như bình yên vượt qua. Hắn lại đem tầm mắt nhìn về phía Hy Hòa còn có Hằng Nga, hai nữ lúc này ngủ say. Bất quá các nàng động tĩnh rất lớn, trên người của bọn hắn đều là thần quang vạn trượng, đại đạo hiển hóa, may mắn nơi này là Thái Âm Cung, bàn cổ đại thần vì hai vị nữ thần kiến tạo khuê phòng, ngăn cách thiên cơ, nếu không, để đế tuấn nhìn thấy cái này tấm tràng cảnh, còn không phải ăn ngủ không yên a. Hy Hòa cùng Hằng Nga tam hoa ngũ khí, ngôi sao Khánh Vân còn có đại đạo đồng thời hiển hóa. Hy Hòa chém một nửa của mình đại đạo vì Hằng Nga một lần nữa rèn đúc đạo cơ. Vô cùng suy yếu, Hằng Nga chậm rãi hấp thu trí nhớ của kiếp trước. Hơn nữa đạo cơ trùng kiến, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá Hy Hòa dù sao cũng là chuẩn thánh trung kỳ. Hằng Nga kiếp trước cũng bất quá là một cái đại la kim tiên đỉnh phong. Cho nên Hằng Nga cùng hư nhược Hy Hòa đại đạo lực lượng ngang nhau. Ác niệm đột nhiên nhảy ra, đứng ở bên trên Khánh Vân, đỉnh đầu Nhật Nguyệt Pháp luôn vận chuyển không thôi. Hằng Nga đỉnh đầu toát ra một cái tinh thần hoa cái, đây là tiên thiên phòng ngự linh bảo, mui xe vừa ra, che kín bầu trời, chu thiên tinh thần tràn ngập, phòng ngự chí cao. Chính là hai vị thái âm nữ thần bạn sinh linh bảo. Nói lên bạn sinh linh bảo, hai vị thái âm nữ thần không có đế tuấn thái nhất như thế đông hoàng trung. Bất quá các nàng nhưng lại bốn kiện pháp bảo xen lẫn. Thứ nhất chính là cái này tinh thần hoa cái. Thứ hai là nhật nguyệt pháp luân. Cái thứ ba là thái âm chi kiếm. Bất quá thanh bảo kiếm này năm đó đế tuấn vây khốn Thường Hy thời điểm bị Thường Hy cho tự bảo. Yêu Đoành Anh chiêu yêu thánh trong tay Nhật Nguyệt Tinh Luân bên trong trăng tròn chính là thái âm. Chi kiếm tàn phiến phỏng theo Nhật Nguyệt Pháp luân luyện chế. Món pháp bảo cuối cùng, đương nhiên chính là tòa này thái âm cung. Thái âm cung chính là tiên thiên hình thành, không giống đế tuấn thái dương cung. Hoa lệ, cao quý, kim quang chói mắt. Hơn nữa về sau còn đem chi đổi làm yêu hoàng cung. Bất quá bất kể thế nào nổi danh, đều là hậu thiên chế tạo. Hậu thiên sản phẩm, đương nhiên kém hơn một chút. Tối thiểu nhất phòng ngự cao siêu. không có người có thể tùy tiện vào đến, hơn nữa còn có thể che lấp thiên cơ, liền xem như Cầm Hà Đồ Lạc Thư diễn toán, Đế Tuấn cũng không chiếm được đến tột cùng. Huyền Long cẩn thận quan sát, cái này tinh thần hoa cái còn có nhật nguyệt pháp luân vậy mà mơ hồ hợp hai làm một. Hy hòa ác niệm, chậm rãi đi đến mui xe phía dưới, cùng trong lúc nhất thời hằng nga đỉnh đầu tam hoa trong đó một đóa cái trước bóng người như ẩn như hiện, đột nhiên nhảy ra, cùng hy hòa ác niệm tương đối mà xem. Huyền Long nhíu mày, sau đó ánh mắt không thể tin nhìn xem mui xe phía dưới hai vị nữ nhân. Chẳng lẽ, hằng nga nhanh như vậy liền trảm thi, mặc dù không viên mãn, chỉ là đại la kim tiên tu vi, nhưng là đây cũng là trảm thi nha. Đồng thời, Huyền Long chú ý tới, cái kia hằng nga đại la hóa thân là thiện niệm, hằng nga thiện niệm cùng hy hòa ác niệm tương đối mà xem. Đỉnh đầu tinh thần hoa cái cùng nhật nguyệt pháp luân dung hợp lẫn nhau. Nhật nguyệt cùng ở tại ngôi sao đầy trời hình thành một cái cỡ nhỏ tinh thần thế giới. Trong thế giới này, chỉ có hằng nga thiện niệm cùng hy hòa ác niệm. Nghĩ nghĩ lại, trong bọn hắn, còn có một viên nho nhỏ ánh sáng màu tím. Không dễ bị người phát hiện. Huyền Long phát hiện. Cái này một tia ánh sáng tím cũng không lóa mắt, nhưng là thâm trầm, thần bí hơn nữa cao quý. Huyền Long trợn mắt hốc mồm kém chút kêu đi ra. Cái này, đây không phải tử vi tinh quang a? Ông một tiếng, ngay tại Huyền Long ngạc nhiên thời điểm, hy hòa đỉnh đầu, một tôn đại đỉnh bay ra. Hy hòa thiện niệm hóa thân hiển hiện ra. Huyền Long thấy một lần. Trong lòng có một loại không thể tưởng tượng nổi dự cảm. Chẳng lẽ, quả nhiên, hằng nga đỉnh đầu, cũng bay ra một cái hóa thân, mặt hiện lên ác tướng, hiển nhiên là ác niệm hóa thân, nàng bay ra hằng nga đỉnh đầu, rơi vào đại đỉnh phía dưới, cùng hy hòa thiện niệm liếc nhau, ăn ý đồng thời giơ lên càn đỉnh, Huyền Long chú ý tới. Càn đỉnh phía trên tựa hồ nhiều một chút hoa văn, huyền diệu dị thường, Huyền Long cơ hồ không thể tin được quát, cái này cũng có thể, đây cũng quá nhanh a. Hằng Nga cơ hồ là sáng tạo ra một người tu đạo tấn cấp kỳ tích. Đây coi như là hồng hoang ghi chép, liền xem như bản tôn tự chém tu vi, lại tu luyện từ đầu, vậy cũng không có khoa trương như vậy a. Từ một cái không có mảy may tu vi nhân tộc, nhảy lên một cái, thẳng đến Đại La Kim Tiên, sau đó trảm thiện niệm, trảm ác niệm, nàng sẽ không một đường công kích, một mực chém mất đại đạo a. Không tự giác ở giữa, Huyền Long đem mình tin tức cùng bản tôn còn có Long Đạo Tử chia sẻ. Long Đạo Tử nghe lời này, lắc đầu nói ra, không có loại sự tình này. Lúc này hằng nga, hai loại nhân cách va chạm, biết nhau, bất quá hai loại nhân cách đều là chính mình, có thể càng thêm thuận tiện nhận thân bản thân, cho nên mới có thể thuận lợi chém mất thiện ác chấp niệm. Tử Tiêu Cung tin tức cùng hưởng bản tôn, cũng là gật đầu nói ra, Long Đạo Tử nói không sai, nếu là đoán không sai, hằng nga tu vi chẳng mấy chốc sẽ vững vàng. Hy hòa thương thế cũng biết khôi phục nhanh hơn. Bất quá, các người nhìn đây coi là cái gì? Huyền Long nhìn xem trước mặt mình tràng cảnh lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Hằng Nga cùng hy hòa ngũ khí triều nguyên, hội tụ ở đỉnh đầu, hình thành một đóa mẫu lớn ngôi sao Khánh Vân. Hai người bọn họ Khánh Vân vậy mà dung hợp lẫn nhau. Đồng thời các nàng đỉnh đầu tam hoa tiêu tán. Tại Khánh Vân bên trên hình thành ba đóa thập nhị phẩm hoa sen. Ba đóa hoa sen tọa lạc ở ngôi sao phía trên, phảng phất lắp lấy một cái thế giới. Bên trái một đóa hoa sen, nâng một tôn đại đỉnh, có hai nữ nhân nâng. Bên phải cái kia hoa sen bên trên nâng một phương mui xe. Mui xe hình thành một cái tinh thần thế giới, đem hai nữ tử lắp tại bên trong. Cuối cùng ở giữa cái kia đóa hoa sen bên trên, không có pháp bảo gì. Bất quá, một tia màu tím ánh sao vận chuyển, hình thành một đóa tinh vân. Cùng trong lúc nhất thời, một đầu màu tím đại đạo từ hai nữ phía sau phun ra. Đây mới là một đầu chân chính ánh sao con đường. Óng ánh mà thần bí, thâm trầm mà có lóa mắt, ẩn ẩn thẳng tới thần bí Tử Vi tinh. Huyền Long, Long đạo tử còn có bản tôn, nhìn thấy tình cảnh này, đều là đứng máy tại chỗ. Bản tôn nhíu mày nói ra, chưa từng có xuất hiện qua. Hai người làm sao có xuất hiện một đầu đại đạo? Hơn nữa bọn hắn thiện niệm ác niệm đều liên hệ với nhau. Đây là có chuyện gì? Huyền Long liếc mắt nói ra. Cái này muốn hỏi hai người các ngươi. Là ai nghĩ ra được? Cái kia Hy Hòa một nửa đại đạo luyện đan. Các nàng lúc đầu hệ ra đồng nguyên. Lúc này có dùng Hy Hòa đại đạo vì hằng Nga trúc cơ. Hậu quả như vậy các người cũng không có nghĩ tới sao? Long đạo tử lạnh nhạt nói ra. Nghĩ đến, trong truyền thuyết chòm song tử, đại khái chính là như vậy a. Bởi vì Hồng Hoang không có loại này lệ riêng, cho nên bần đạo tham khảo trong truyền thuyết phương Tây chòm song tử. Vô số lần thôi diễn, cuối cùng là thành công. Huyền Long nghe hét lớn. Cái gì? Đây là ngươi tính toán kết quả. Long đạo tử nhàn nhạt nói ra. Không sai, bất quá không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Cứ như vậy tốt nhất. Hy Hòa đối bản tôn khăng khăng một mực. Để Hằng Nga cùng Hy Hòa khí vận tương liên. Hằng Nga cũng liền cột vào bản tôn trên thân. Càn cung liền sẽ thêm ra một vị nữ thần. Bần đạo cũng là thay bản tôn phân ưu. Tử Tiêu cung bản tôn kháng nghị nói. Uy, Long đạo tử, ngươi là muốn nghiên cứu ngươi cái kia đan dược có được hay không? Làm gì lôi ta vào? Huyền Long bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Bản tôn, không cần thiết khiêm tốn đi. Chúng ta đều là người một nhà. Ai còn không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Thẩm Long bản tôn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Kia là đương nhiên. Chúng ta vốn là một thể, Huyền Long đạo hữu nhất định là biết trong lòng của ta không có loại kia ý nghĩ. Bần đạo trong lòng chỉ có đại đạo, không có cái khác. Huyền Long mày nhíu lại a nhíu, cuối cùng im lặng, không có loại kia tâm tư. Không có loại kia tâm tư ngươi còn 9 cái lão bà. A không đúng, là 10 cái, còn cái gì trong lòng chỉ có đại đạo. Đây không phải là Long đạo tử sao? Huyền Long không tiếp tục để ý bản tôn, trực tiếp nói với Long đạo tử. Long đạo tử, ngươi cái này tính toán cũng nên kết thúc a. Lão tử cần phải đi, thừa dịp còn không có viên mãn, tới trước chỗ du lịch một phen, đợi đến dung nhập bản tôn, liền không có cơ hội. Thẩm Long bản tôn nhíu mày nói ra, chúng ta vốn là một thể a. Huyền Long liếc mắt nói, theo ý của ngươi, trong mắt của ta liền không đồng dạng, nói cho cùng, bản tôn là ta, ta không phải bản tôn, chênh lệch a. Bản tôn im lặng, Long đạo tử nói ra, dạng này cũng tốt, thừa dịp dung hợp trước đó, nhiều một ít biết gặp cảm ngộ cũng tốt, bần đạo tính ra, Huyền Long đạo hữu viên mãn chi khí tại Vu Yêu đại kiếp về sau. Có lẽ ngay tại đại kiếp kết thúc một khắc này, đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Huyền Long nghe, trầm tư một lát nói ra, đa tạ cáo chi, Hy Hòa cùng Hằng Nga tỉnh lại thời gian, giống như tại đại kiếp kết thúc trước đó, khi đó ta đại khái còn phải lại đến. Bất quá bây giờ, ta phải đi, Huyền Long lưu lại dạng này một đoạn văn đi, ra Thái Âm cung. Lướt qua Ngô Cương trước người, đối với ngay tại đốn cây Ngô Cương lắc đầu, vô thành vô tức rơi xuống mặt trăng. Long đạo tử ngồi cùng Bạch Ngọc Lâu, lẳng lặng trầm tư, đột nhiên tâm hắn có cảm giác, nhìn xem bầu trời một hồi, nhàn nhạt nói ra, thiên cơ đã sớm một mảnh hỗn độn, hiện tại sớm đã trong kiếp, bất quá, vẫn là quá chậm, đến lại thêm một thanh sức lực. Thiên sát chi kiếm, dẫn động sát cơ, ngày tận thế tới, trước khi,